Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 Lôi Đình Tập Sát, bốn vạn tổng đính thêm càng, ở đi vào Long Đình Hoa Viên phía trước, Tây Môn Khánh Chi đem mấy chục cái đạn đạo cùng một đám tay súng bắn tỉa toàn bộ triệt tới rồi một bên, chuẩn bị chính mình tự mình động thủ. Đồng thời làm hai vị hóa vụ cảnh trung kỳ phong cương đại lại ở chung quanh áp trận. Long Đình Hoa Viên là gia hồ thị tối cao đương 5 sao cấp khách sạn chi nhất. Chung quanh còn hiểu rõ tòa gia hoa 4 sao cấp 5 sao cấp khách sạn. Ngay cả gia hồ thị nhất phồn hoa vài tòa thương nghiệp đại lâu cũng ở chỗ này. Cư trú rất nhiều gia hồ thị cao tầng quyền quý. Sa Hồ Thị là thần hạ liên minh một tòa đỉnh cấp đại đô thị. Tuy rằng còn không đuổi kịp Thiên Hải Thị, nhưng là cũng kém chi không xa. Long Đình Hoa Viên chung quanh vài dặm là Sa Hồ Thị trung tâm chi nhất. Nơi này có quá nhiều đại nhân vật, thậm chí có một ít liền Tây Môn Thế Gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nếu là Tây Môn Thế Gia dám ở nơi này phát động đạn đạo cùng rất nhiều tay súng bắn tỉa nói, tất nhiên sẽ rước lấy này đó đại nhân vật tức giận. Quan trọng nhất chính là này một mảnh địa phương che kín camera. Một khi Tây Môn Thế Gia ở chỗ này phát động đại quy mô sát thương vũ khí, xuất động quá nhiều nhân mã, tất nhiên sẽ bị Thịnh Đường Đế Quốc tra được. Đến lúc đó chờ đợi Tây Môn Thế Gia sẽ là Thịnh Đường Đế Quốc tàn khốc trả thù. Suy xét một phen lúc sau, Tây Môn Khánh Chi chỉ phải bất đắc dĩ mà rút về đạn đạo cùng tay súng bắn tỉa. Tự thân xuất mã đối phó Giang Tâm Thành, mà Giang Tâm Thành lúc này chính rong chơi ở mỹ thực thế giới. Tận tình mà hưởng thụ xa hồ thị các loại mỹ vị món ngon. Chút nào không biết bởi vì hắn tham ăn hành động, thế nhưng làm hắn tránh thoát một lần hẳn phải chết tập sát. Giang Tâm Thành ăn đạo thứ nhất xa hồ thị, đặc sắc ăn vật đó là khẩu vị tôm. Khẩu vị tôm là từ tôm húm đất chế thành, chính là bên đường kinh điển ăn vật, mà xa hồ thị còn lại là này nói ăn vật khởi nguyên địa. Khẩu vị tôm sắc diễm, canh nùng, vị trọng, hương cay vô cùng, làm Giang Tâm Thành ăn sảng khoái cực kỳ. Ăn khẩu vị tôm, uống ướp lạnh bia, kia tư vị tuyệt đối sảng không được. Ăn xong rồi khẩu vị tôm, đi rồi không xa Giang Tâm Thành liền gặp một khác nói ra hồ thị, đặc sắc mỹ thực. Tên khoa học hoàng tảng cá, lại kêu hoàng vịt cô. Bởi vì bị bắt lấy thời điểm sẽ phát ra thầm thì tiếng kêu mà được gọi là hoàng vịt kêu, kỳ thật là một loại cá, cũng không phải vịt, có màu vàng cùng nâu đen sắc hai loại. Ở nước cạn thời điểm, nhìn qua là màu hoàng kim, ngư dân lại kêu hoàng cốt cá. Toàn thân trình kim hoàng sắc lại được đến hoàng vịt kêu tên. Hoàng vịt kêu là xa hồ thị chứ danh thức ăn. Từ xa hồ thị xuất hiện, thực mau liền trở thành địa phương nhất lưu hành đặc sắc đồ ăn. Ăn lên hương vị cực mỹ, đồng dạng thích hợp phối hợp bia. Ăn xong rồi hoàng vịt kêu, Giang Tâm Thành cảm giác bụng đã no rồi hơn phân nửa. Vừa lúc đi tới một tiệm mì, liền muốn một phần nhi gia hồ đặc sắc dương dụ hưng mì sợi, cộng thêm một phần cay rát gà con. Chuẩn bị ăn xong lúc sau liền hồi Long Đình Hoa Viên. Ở xa hồ khách sạn lớn thời điểm, tiến đến đối hắn kinh rượu người quá nhiều. Một đợt tiếp theo một đợt, làm Giang Tâm Thành cơ hồ không có ăn cơm thời điểm. Mà những người này lại đều là Cận Thiên Trạch hiệu trưởng quen biết cũ. Giang Tâm Thành thừa Cận Thiên Trạch hiệu trưởng ân tình, cũng không hảo cự tuyệt. Hơn nữa Cận Thiên Trạch hiệu trưởng cũng cố ý vì hắn giới thiệu không ít ở xa hồ thị rất có năng lượng nhân vật. cũng là vì Giang Tâm Thành hảo, cho nên Giang Tâm Thành chỉ có thể mỉm cười ứng đối, cũng không có ăn nhiều ít đồ vật, cho nên ở đi ngang qua phố mỹ thực thời điểm, nghe phố mỹ thực truyền đến các loại mùi hương, Giang Tâm Thành vẫn là nhịn không được xuống xe, muốn ở phố mỹ thực hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Lại không biết trong lúc vô ý hành động cư nhiên làm hắn tránh thoát một lần hẳn phải chết nguy cơ. Dương Dụ Hưng mì sợi vị mềm dẻo, chú ý khoan canh, nước trong, cút ngay. Canh liêu là dùng heo ống cốt thêm lão gà mái hầm thành, từ đại chúng hóa thịt ti mặt, chua cay mặt đến sa hoa gạch cua, giao chủ mặt, đầy đủ mọi thứ. Giang Tâm Thành ăn chính là chua cay mặt, ê ẩm cay, đặc biệt mỹ vị, ăn thượng mấy mồm to mặt, uống thượng một ngụm nước lèo, kia tư vị quả thực không cần qua sảng, thậm chí sắp theo kịp Giang Tâm Thành ăn qua nấm hương ra nước mặt. Bởi vì Sa Hồ thị khí hậu ẩm ướt, dễ hoạn phong thấp chứng, cho nên Sa Hồ thị hình người thành thích ăn sinh như ớt cay. Sinh khương thói quen, cay rát gà con này nói danh đồ ăn, đầy đủ thể hiện Sa Hồ thị, địa phương đặc sắc. Nó lấy Sa Hồ trăm năm lão cửa hàng Ngọc Lâu Đông tiệm rượu tiếng tăm vang dội nhất, là có nồng hậu địa phương phong vị chính tông món ăn Hồ Nam danh hào chi nhất. Màu sắc kim hoàng, da tiêu thịt nộn, du nhuộn tiên hương, làm Giang Tâm Thành ăn thực sảng. Ăn cay rát gà con, uống nước, trái cây, một bữa cơm ăn xong, Giang Tâm Thành căng bụng no no. So ở năm giao cấp Sa Hồ khách sạn lớn ăn sảng quá nhiều. Ăn uống no đủ, nhìn thời gian, gần đi qua hơn một giờ. Đại học Thiên Hải lão sư bọn học sinh hẳn là còn ở Long Hồ khách sạn lớn hưởng thụ mỹ vị món ngon. Chính mình vẫn là trở về tiếp tục tu luyện hảo. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành không nhanh không chậm mà hướng tới Long Đình Hoa Viên đi đến. Phố mỹ thực khoảng cách Long Đình Hoa Viên cũng không phải quá xa, chỉ có cây số tả hữu. Liền tính Giang Tâm Thành cố tình thả chậm cước trình, cũng ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội chạy tới Long Đình Hoa Viên. Long Đình Hoa Viên là Sa Hồ thị cao cấp nhất, năm sao cấp khách sạn chi nhất. Trung ương nhất là 1.36 tầng khách sạn đại lâu. Chung quanh còn lại là hoa viên vườn trái cây, còn có núi giả nước ao, xanh tiểu đạo, dốc rách dòng suối, tự nhiên cảnh sắc cùng hiện đại hóa phương tiện hoàn mỹ dung hợp. Tiến vào trong đó làm người vui vẻ thoải mái. Trong hoa viên còn có một đám trang điểm thanh thuần xinh đẹp nữ phục vụ quay lại xuyên qua. Nếu là có cái gì yêu cầu nói, có thể tùy thời tiếp đón các nàng. Nhìn đến Giang Tâm Thành trở về, đông đảo xinh đẹp nữ phục vụ sôi nổi khom mình hành lễ. Hoan nghênh Giang Tâm Thành trở về. Đối với Giang Tâm Thành thân phận, này đó nữ phục vụ đều đã biết. Càng là biết Giang Tâm Thành chính là một chi siêu cấp long đầu cổ, hấp dẫn vô số trường cao đẳng mỹ nữ truy đuổi. Này đó xinh đẹp nữ phục vụ cũng không ngoại lệ, đồng dạng nổi lên một ít tiểu tâm tư. Tuy rằng hy vọng xa vời, chính là một khi có thể thành công thượng vị, trở thành Giang Tâm Thành nữ nhân nói, đời này liền ăn uống không lo, càng có thể quá thượng vinh hoa phú quý ngày lành. Nhưng là quan trọng nhất, vẫn là có Giang Tâm Thành trợ giúp. Ở đại lượng tài nguyên cùng danh sư chỉ điểm hạ, các nàng đời này đột phá ngưng vân cảnh tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều. Mà một khi đột phá đến ngưng vân cảnh, chẳng những thân phận địa vị bạo tăng, ngay cả thọ mệnh cũng sẽ đại trướng. Ai không nghĩ sống lâu vài thập niên đâu, vẫn là khỏe mạnh mà tồn tại. Cho nên cao cấp tu luyện giả đối với rất nhiều người tới nói, đều là bọn họ không tiếc khom lưng uốn gối truyền thuyết tồn tại. Giang Tâm Thành không để ý đến nay đó, nịnh nọt mỉm cười xinh đẹp nữ phục vụ nhóm. Chậm rãi hướng tới Long Đình Hoa Viên chỗ sâu trong đi đến. Dưới chân dẫm đá cuội đường nhỏ, chung quanh gió nhẹ đưa tới thanh hương. Hết thảy đều bình thường thực. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành một chân bước lên một khối hình tròn khắc hoa đá phiến thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác một cổ xưa nay chưa từng có kinh hãi nảy lên trong lòng. Oanh, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành dưới chân hình tròn khắc hoa đá phiến đột nhiên vỡ thành nghiền phấn. Từ hình tròn khắc hoa đá phiến phía dưới đột nhiên lao tới một cái ăn mặc gỗ đàn Âu phục trung niên. Nam nhân, chảo một cái đã bắt được Giang Tâm Thành hai chân. Trong cơ thể khủng bố nguyên lực theo Giang Tâm Thành hai chân kinh mạch mãnh liệt mà hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể dũng đi. Muốn nhảy vào Giang Tâm Thành đan điền, trực tiếp phá hủy Giang Tâm Thành đan điền, làm hắn trở thành một cái phế nhân. Sau đó hảo hảo mà phao chế hắn. Hết chương.